Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1263, chương 1252 Nhật Thực. Bởi vì sớm có báo trước, hôm nay rất nhiều người đều thất thần, thường thường ngẩng đầu xem một chút không trung, Triệu Hô cùng Triệu Tùng cũng như thế, tới gần buổi trưa, thấy Thái Dương còn vào bàn, chờ đến không kiên nhẫn Triệu Hô liền về phòng đi, trong lòng không khỏi oán giận, loại sự tình này vì sao phải đăng báo, đoán chúng không gì chỗ tốt, đã đoán sai lại là hậu hoạn vô cùng. Hắn mới vừa vào nhà ngồi xuống còn không có uống một miệng trà. Bên ngoài liền một tiếng kinh hô, Năm Bạc nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào, hét lớn, thái gia, Thiên Cầu thật sự thực ngay. Triệu Hô tay run lên, ném xuống mới nâng lên tới chén trà liền ra bên ngoài chạy. Quở mắng, gọi bậy gào cái gì, báo chí thượng đều nói, này không gọi Thiên Cầu thực nhật. Là bởi vì ánh trăng chặn Thái Dương, chạy ra môn, ngoài cửa còn có ánh mặt trời đâu, chỉ là ánh mặt trời bị bóng ma nhanh chóng mà thay thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy vốn dĩ long lánh mượt mà Thái Dương thiếu một góc. Sau đó thiếu kia một góc nhanh chóng mở rộng, chậm rãi che khuất Thái Dương toàn cảnh, một bóng ma rơi xuống. Bởi vì nhịn không được nhìn thẳng Thái Dương, Triệu Hô trong mắt chảy ra nước mắt, nhưng lúc này hắn trong lòng sợ hãi phủ qua đôi mắt chua xót. Tay đều run rẩy lên, quả thực nhật thực, chẳng lẽ là trời cao ở cảnh cáo Triệu Hàm Trương cùng Triệu Thị sao? Quả nhiên là trong lòng có quỷ liền trột ra, cùng Triệu Hô không giống nhau. Lạc Dương trên đường cái quan khán nhật thực bá tánh ngay từ đầu là sợ hãi. Nhưng ở người hô một giọng nói, Quách Thần Tiên quả nhiên đoán chắc. Thật sự có nhật thực. Sao, đại gia trong lòng liền không phải như vậy sợ hãi. Sau đó mọi người liền cùng nhau ngẩng đầu nhìn. Bầu trời dần dần hắc ám Thái Dương, ngoài miệng không ngừng hưng phấn thảo luận. Thật là ánh trăng chặn Thái Dương. Cho nên có nhật thực sao? Không phải Thiên Cầu thực nhật. Chúng ta đây còn muốn hay không gõ la sợ quá chạy mất Thiên Cầu? Có lẽ có thể sợ quá chạy mất ánh trăng, la đều chuẩn bị. Không gõ một gõ, trong lòng tổng cảm thấy băn khoăn a. Thả tâm vẫn là có chút hoảng loạn. Luôn muốn gõ điểm thứ gì, những người khác cũng cảm thấy. Đặc biệt là Thái Dương dần dần biến mất. Một bóng ma che khuất bọn họ, tuy không đến hắc ám không thể coi vật, nhưng này phiến bóng ma không chỉ có che khuất bọn họ đỉnh đầu, cũng che khuất bọn họ tâm, không biết là ai bắt đầu. Đệ nhất thanh la vang lên, trên đường cái người liền bắt đầu đi theo đánh trống reo hò lên. Có la gõ la, không có la, bên người có gì gõ gì, thật sự không gõ. Liền hướng về phía bầu trời lớn tiếng, hoắc hoắc, liền giống như xua đuổi cẩu giống nhau, xem ra, chẳng sợ nghe xong phổ cập khoa học, cũng vẫn như cũ không đổi được Thiên Cầu thực nhật nhận thức, phố lớn ngõ nhỏ thanh âm hội tụ ở một chỗ, tựa hồ không chỉ có truyền tới trong hoàng cung, cũng truyền tới bầu trời, ở mỗ trong nháy mắt, Thái Dương bị hoàn toàn che khuất. Sau đó làm như bị bọn họ đánh trống reo hò cùng xua đuổi kinh sợ. Bóng ma bắt đầu rút đi, lộ ra trăng non giống nhau Thái Dương, vạn dân nhìn thấy. Càng thêm hưng phấn, càng thêm nỗ lực đánh lên, từ lâu tiểu nhị liều mạng gõ trong tay bồn. Thấy Thái Dương bắt đầu từng điểm hiển lộ, hưng phấn chụp đánh bên cạnh người ta nói, ta sợ quá chạy mất, ta sợ quá chạy mất. Đại bóng ma dần dần rút đi, Thái Dương một lần nữa hiển lộ ra tới, mọi người hoan hô nhảy nhót lại ôm lại nhảy. Tiểu nhị lúc này mới phát hiện bên cạnh hắn đứng chính là trưởng quầy bị hắn chụp đến. Người đều hỗn độn, nhưng hắn cũng không có trách hắn, thấy hắn lo sợ bất an, liền khen nói, làm được không tồi, sợ quá chạy mất Thiên Cầu. Đường có ngươi một phần công lao, tiểu nhị lúc này mới cao hứng lên. Cùng mọi người hoan hô, Lạc Dương trong thành bá tánh tựa hồ đánh một hồi thắng trận giống nhau chúc. Mừng lên, trưởng quầy cũng thật cao hứng, liền nói ngay, hôm nay phàm nhập cửa hàng ăn cơm, toàn đưa một mâm đánh tơi bời thiên cầu. Phụ cận người vừa nghe, vội vàng hỏi, đánh tơi bời thiên cầu như thế nào làm? Thiên cầu dùng thịt heo thay thế, muốn biết nó như thế nào làm, tiến vào ăn liền biết, đại gia thật đúng là tò mò lên. Vì thế sôi nổi chen vào tửu lâu, chỉ chốc lát sau trên tửu lâu hạ liền ngồi đầy người, mọi người vừa mới đồng tâm hiệp lực làm chiến. Lúc này cảm tình vừa lúc, hứng thú nói chuyện chính nùng, cũng không ngại đua bàn. Không bao lâu, tửu lầu thiếu chút nữa liền đặt chân địa phương cũng chưa, năm trước đặt mua hàng Tết nhất náo nhiệt. Khi cũng chưa nhiều người như vậy, trưởng quầy đã chạy đến sau bếp. Làm phòng bếp khẩn cấp, tưởng một đạo, đánh tơi bời thiên cầu, đồ ăn. Sau đó hắn liền dựa vào môn xem bên ngoài, hận sắt không thành thép, kia mấy nhà như thế nào làm, sinh ý tới rồi đều sẽ không tránh. Sẽ không tưởng, nhưng thật ra học nha, ta nơi này đều ngồi không được, đầu bếp không phản ứng trưởng quầy. Lúc này sau bếp vội đến không được, nào có không xả chuyện tào lao. Trưởng quầy thấy không ai theo tiếng, chỉ có thể tiếc hận đi phía trước tiếp đón khách nhân đi, mặt khác ra trưởng quầy cũng nhanh chóng. Phản ứng lại đây, lục tục đi theo đẩy ra, thiên cầu thực nhật, phần ăn. Hoặc đưa đồ ăn, hoặc đưa rượu hoặc điểm tâm. Dù sao chính là đem trên đường cái người đều cấp kéo vào trong tiệm tiêu phí. Lạc Dương thành một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Bởi vì trước tiên có báo trước, lại có nhiều người như vậy cùng đối mặt. Bá tánh trong lòng cũng không giác sợ hãi. Nhưng không phải tất cả mọi người có bình thường bá tánh. Này phân lạc quan cùng tùy tính. Kinh thành bên trong. Rất nhiều kẻ sĩ mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng giống như cuồng phong thổi quét sóng biển, thật lâu không thể bình tĩnh, triệu hô là sợ hãi chiếm đa số. Triệu Tùng còn lại là buồn bã, lẩm bẩm nói, này rốt cuộc là chuyện xấu, vẫn là chuyện may mắn. Giang Nam hội quán chung, Cố Vinh thu hồi tầm mắt, thở ra một hơi, nhìn về phía Hạ Theo, ngươi thấy thế nào? Hạ Theo chớp đi trong mắt không khỏe, khóe mắt nước mắt chảy xuống nói, đây là thiên mệnh, Quách Cảnh Thuần nói không tồi, thiên mệnh ở Triệu Thị, hiện tượng thiên văn cảnh báo. Hơn phân nửa là ông trời cũng xem bất quá Tư Mã ra trộm cư đế vị. Đêm này thiên hạ rào đến chia năm xẻ bầy, bất quá. Triệu Hàm Chương nếu muốn được việc, không lưu hậu hoạn, không cho lễ nghi đạo đức. Tiếp tục tan vỡ, liền còn phải tạo thế. Này hơn 20 thiên báo chí chính là vì tạo thế chuẩn bị đi. Hạ Theo hy vọng Triệu Hàm Chương có thể đối xử tử tế tiểu hoàng đế. Này thiên hạ đạo đức bởi vì Tư Mã Thị đã tan vỡ thành cha. Không thể lại hỏng rồi, cho nên hắn hy vọng nàng có thể đem cặn bã nhặt lên tới. Có này hiện tượng. Thiên văn, nàng thay thế danh chính ngôn thuận. Hy vọng không cần đem trường hợp làm cho quá huyết tinh. Lại người xấu tâm, Cố Vinh cũng quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Lẩm bẩm nói, không biết kia tiểu hoàng đế có thể hay không sống đến thành niên. Lang gia vương một nhà, Hạ Theo thở dài nói, có thể sống 3 năm, này thiên hạ chi đức liền có thể dưỡng khởi một ít. Ta chờ há có thể hy vọng xa vời một cái sát phạt quả quyết võ tướng lương tâm đâu. Khoảng cách Lạc Dương trăm dặm xa địa phương, nhật thực chi tượng mới tiến trình đến một nửa, quang lại thong thả hạ xuống ở phó đình hàm trên người. Mãi cho đến cuối cùng một chút bóng ma rút đi, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua véo đến đều là dấu tay ngón tay, lẩm bẩm nói, 325 hạ. Mơ hồ là 5 phần 25 giây, nhật thực vòng, nơi này là nhật thực vòng, kia ở Lạc Dương nhìn đến chính là nhật thực toàn phần sao. Kia ở Trần huyện vùng nhìn đến hẳn là kén ăn, không biết là cái gì thời gian nhìn đến, lẫn nhau kém nhiều ít. Bốn phía yên tĩnh, Phó Đình Hàm quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Phó An Hòa thân vệ nhóm đều quỳ đầy đất. Chính sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, Phó Đình Hàm cười cười. Hướng bọn họ phất phất tay nói, quỳ làm cái gì, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Hôm nay là đuổi không trở về kinh thành. Ngoặc kép, hết chương.